Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, ngươi đây là đang cùng ta giảng trò cười. Nhưng là trải qua 1000 năm phát triển, bây giờ nhân loại cùng lúc trước nhân loại, tự nhiên khác biệt, ở thời đại này, mùa hè thời điểm, hoang dã nhiệt độ cực cao. Làm võ đồ nhân loại đều có thể tại rèn luyện hạ thích ứng nhiệt độ cao, mà có thể tới đến nham tương đảo người, thực lực cũng sẽ không thấp hơn võ sư. Các ngươi hai cái có thể dừng lại sao? Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu bởi vì tham dự ngăn cản thú triều, thực lực cũng ở đây cao cấp võ giả cửu truyền, còn kém một điểm bước vào võ sư. Loại này nhiệt độ đối với bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao hai người này đều là tinh anh, xem nhẹ ai đây? Lăng Huy Vũ la ầm lên, lại hoặc là gọi là khoe khoang. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Tiêu Thu cũng khoát khoát tay, biểu thị không có gì, chính là xấu xí một chút. Bọn hắn lại tới đây, vì không hút vào nóng dực khí tức tổn thương nội bộ. Thậm chí nham tương ở trong còn mang theo khí độc, cho nên đều mang theo phòng độc cách nhiệt mặt nạ, cam đoan tươi mới dưỡng khí. Nếu như bọn hắn đến võ tông, liền có thể lấy nguyên lực thu nạp thay thế hô hấp. Coi như tại trong chân không cũng có thể còn sống. Đây cũng là võ tông có thể rời đi phế tinh tiến về phía trước những tinh cầu khác nguyên nhân. Chúng ta tại biên giới nhìn xem. Cẩn thận một chút, mặc dù nói màu đỏ nham tương vờn quanh tại nham tương đảo chung quanh, trên thực tế lại răng khắp nơi dòng suối nhỏ đồng dạng. Đại bộ phận đều là nham tương làm lạnh về sau nham tương bụi. Những này cho bụi là thượng hạng phân bón, có thể tốt hơn bồi dưỡng được linh thảo linh quả. Cái này mới là chung quanh nơi này thực vật như thế cự tươi tốt nguyên nhân. Mà nham tương đảo bên trong linh thảo càng nhiều. Ba người cẩn thận dẫm qua mặt đất màu đen, đặt chân lên nham tương đảo. Liền tại bọn hắn cẩn thận tiến lên thời điểm, cách bọn họ không hơn 100 mét, nham tương đột nhiên nổ tung. Một cái khổng lồ cự nhân xuất hiện ở bốn người trước mặt. Hỏa cự nhân, bốn người lập tức nhận ra đây là cái gì dạng sinh vật. Hỏa cự nhân là nham tương bên trong đặc biệt dị thú, là từ nguyên tố cấu thành, trên thân chảy rộng nham tương, thể phách càng là như là núi đá. Lửa này cự nhân khoảng chừng cao 5 mét, thực lực tại màu lam nhạt độ nguy hiểm, tương đương với nhập môn võ sư thực lực. Nhưng là, đây không phải là đại biểu hỏa cự nhân dễ đối phó, bởi vì xuất hiện một cái hỏa cự nhân. Như vậy rất có thể sẽ xuất hiện một đám hỏa cự nhân. Cẩn thận, Tần Kiêu nói ra. Quả nhiên, ngay tại Tần Kiêu thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, hỏa cự nhân bên cạnh cái kia đạo nham tương cũng vỡ toang mờ. Từ bên trong leo ra ngoài một cái khác hỏa cự nhân, sau đó cái này đến cái khác, lại có trọn vẹn 15 con hỏa cự nhân xuất hiện. Những này hỏa cự nhân nhìn thấy Tần Kiêu bọn người về sau, lập tức gào thét chạy tới. Tại nham tương đảo bên trong, hỏa cự nhân giống như là dân bản địa, mà Tần Kiêu bọn người chính là người xâm nhập, giống như là mọi người trồng trọt đồng dạng. Nếu có chim đến mổ lương thực, mọi người cũng sẽ xua đuổi, thậm chí dựng lên người bù nhìn phòng ngừa chim thú xuất hiện. Đối với hỏa cự nhân mà nói, bước vào địa bàn của bọn nó, bọn hắn liền muốn khu trục, thậm chí giết chết. Dưới tình huống như vậy, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tần Kiêu bọn người lấy ra vũ khí, phản ứng của bọn hắn nhanh, chỉ là Lam Hinh so với bọn hắn phản ứng càng nhanh. Đang thức tỉnh hàn băng tuyệt mạch về sau, Lam Hinh chiến đấu đã rất ít sử dụng vũ khí, bởi vì dị năng càng thêm tiện lợi. Với lại càng mạnh, trong chốc lát, Lam Hinh chung quanh bao phủ tầng một hàn băng, sau đó dòng nước lạnh khuếch tán, một mảnh cuồng phong bạo tuyết phóng thích mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, giống như là bị nước dội diệt đại hỏa thanh âm. Những này hỏa cự nhân tại đây hàn băng phía dưới, ngọn lửa trên người bị dập tắt, nham tương ngưng kết, thân thể cũng không còn linh hoạt, dần dần biến thành đen kịt hòn đá. Tại khoảng cách Tần Kiêu bọn người 30 mét địa phương, những này hỏa cự nhân dừng lại bất động, trên thân còn mang theo xương tuyết, nhìn qua giống như là một cái người tuyết, mà không phải nham tương cự nhân. Ầm ầm, một cái hỏa cự nhân ngã trên mặt đất, thân thể vỡ vụn, sau đó, từng cái hỏa cự nhân toàn bộ ngã trên mặt đất, những này hỏa cự nhân, thậm chí đều không có đi đến Tần Kiêu đám người trước mặt, liền bị Lam Hinh giết chết. Ti, Lăng Huy Vũ hít một hơi, sau đó ôm lấy cánh tay, ta thế nào cảm giác, ta cũng cần không phải cách nhiệt phục, mà là giữ ấm phục đâu. Ha ha, bằng không ngươi cũng mặc vào. Tần Kiêu cười nói, đừng cố lấy nói chuyện, mau đi xem một chút có hay không hỏa tinh thạch. Bọn hắn từ nơi này chui ra ngoài, khẳng định có đồ tốt. Diệp Tiêu Thu nói ra, ba người khác cũng gật đầu, đi về phía trước. Nguyên bản nơi này chỉ là một cái thật nhỏ 1 mét thô nham tương dòng suối, nhưng là theo hỏa cự nhân xuất hiện, nơi này lại bị khoáng đạt ra một cái hố to. Màu đen ngưng kết hòn đá lật lên, một chút đặc biệt tinh thể tảng đá xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ai? Vượng Vượng, ngươi nói loại này tảng đá giống hay không ngươi bây giờ dùng cơ giáp vật liệu? Tần Kiêu nói ra. Vượng Vượng mắt chó nhìn một chút hỏa tinh thạch, trong đầu kho số liệu cũng ở đây nhanh chóng phiên dịch. Chủ nhân, loại này tinh thạch chẳng qua là tương đối thấp cấp đồ vật, mà chế tạo cơ giáp vật liệu lại là trong vũ trụ hiếm có vật liệu, tại Thái Dương hệ bên trong sẽ không có, thế mà lợi hại như vậy. Bất quá vẫn là có thu thập tất yếu, đây đều là có thể đổi chiến công đấy. Vượng Vượng nói ra, nguyên bản không có gì hứng thú Tần Kiêu lập tức tới hào hứng. Phải biết, cũng không tất cả mọi thứ đều có thể đổi chiến công. Nếu như dùng tiền nện chiến công, như vậy tất cả thương nhân chỉ sợ đều có thể có quân hàm rồi. Trao đổi chiến công là cần chế định vật phẩm đấy, với lại những vật này cũng không phải mua được, mà là thông qua chiến đấu tới. Hiển nhiên nhóm này hàng tinh thạch phù hợp yêu cầu. Lăng Huy Vũ nghe xong chiến công, chạy so với ai khác đều nhanh, bắt đầu thu thập tinh thạch. Những này hỏa tinh thạch mặc dù là ở vào nham tương bên trong, lại có thể lượng nội liễm, không có một tia tiết lộ, trường kỳ hấp thu nham tương nhiệt độ ngưng kết mà thành. Từng cái bên trong đều ẩn chứa cường đại hỏa nguyên tố lực lượng, là phi hành ở trong cung không đủ cầu vật phẩm. Vô luận là tu luyện hỏa hệ nguyên tố võ giả, vẫn là một chút máy móc trang bị, đều cần loại này hỏa tinh thạch. Lần này bị lật tung hố to có vài chục mét, tảng đá lật qua địa phương đều có tinh thạch tồn tại. Với lại nghĩ cũng biết, thuận nơi này đào móc, nhất định còn có cái khác tinh thạch xuất hiện. Bốn người lập tức bắt đầu thu thập, chỉ là bọn hắn còn không có giảm mấy khối, một đám người liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy Tần Kiêu bốn người ở chỗ này nhặt tinh thạch, bọn hắn lập tức hét lớn một tiếng, ai bảo các ngươi động những thứ kia rồi, không biết đây là chúng ta Thanh Tuyền Dòng binh đoàn địa phương. Bên trong một cái cao cấp võ sư lập tức giận dữ mắng mỏ. Sau đó, 7-8 cái võ sư lập tức vây lên Tần Kiêu bốn người. Bọn hắn đang quan sát Tần Kiêu mấy người, khi nhìn đến hai cái võ sư cùng hai cái cao cấp võ giả về sau, biểu lộ tự nhiên 10 phần nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút trêu tức. Bốn người này nhất định sẽ bị bọn hắn đuổi đi đấy. Chỉ là Tần Kiêu hiển nhiên không hiểu được quy củ của nơi này. Với lại, bọn hắn cũng không phải tuân thủ quy củ người, bởi vì cái thế giới này cường giả chính là quy củ, kẻ yếu tại cường giả trước mặt phát ngôn bừa bãi, đây không phải là đang nói quy củ, mà là tại nói đùa. Tu tiên cổ điển,